Chương 37, lên cấp. Chương 37, lên cấp. Theo đệ nhị ma lực nguyên dần dần bị mở ra, thống khổ dần dần lan tràn đến toàn thân, dường như vạn châm ti cờ hờ go tở đâm giống như vậy, người thường căn bản là không có cách nhẫn lại. Thậm chí, so với vạn châm ti cờ hờ go tở đâm còn muốn thống khổ, ở châm đâm sau đó, toàn thân ở dội trên một chậu nước muối loại cảm giác đó. Bất quá Lư Trác như trước là cắn răng cứng chắc, nhưng thân thể nhưng cũng không nhịn được co lại thành một đoàn, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng phun trào. Không ngừng mà đang suy tư như thế nào nhân cơ hội hạn chế Lư Trác cún tờ, nhìn tình cảnh này, trong lòng đột nhiên bay lên một loại không tên cảm giác, thật giống như, nhìn Lư Trác thống khổ như vậy, trong lòng chính nàng, cún tờ không thoải mái. Đây là cảm giác gì cún tờ trong lòng cả kinh, không ngừng mà hỏi chính mình. Một ý nghĩ chậm rãi bay lên. Lẽ nào mình thích tên lưu manh này không thể tuyệt đối không thể, tuy rằng cái ý niệm này trong nháy mắt liền bị Na Nở Dê phủ quyết, nhưng cũng dường như một cái bóng giống như vậy, chăm chú theo Na Nở Dê, làm cho nàng dù như thế nào cu Nở Dê vùng thoát khỏi không ra. Cắn răng, Na Nở Dê rung cổ tay, liên tiếp 10 viên quang cầu đột nhiên ngưng tụ trên không trung. Giờ khả cờ Na Y Lư Trác nếu như bị này 10 viên quang cầu bắn trúng, không chỉ đệ nhị ma lực nguyên mở ra trực tiếp thất bại, liền ngay cả căn bản nhất đệ một ma lực nguyên, cũng sẽ gặp phải tính chất hủy diệt đả kích, cũng chính là triệt để hủy bỏ phép thuật. Thế nhưng Ún Tờ nhìn cắn răng, chịu đựng thống khổ, đầu đầy mồ hôi Lư Trác, làm thế nào đều không xuống tay được. Vào lúc này, ở Lư Trác trong đầu, nhưng cũng không yên tĩnh. Chủ nhân, nữ nhân này rất quái lạ nha, địch ý như có như không dáng vẻ. Có muốn hay không tiểu long ra tay chém giết Na Nở Dê ngạch, cái này coi như xong đi. Lữ Trác tuy rằng như trước chịu đựng thống khổ, nhưng cũng vẫn có thể phân tâm cùng tiểu long tán gẫu. Bất quá, nếu như Na Nở Dê thật sự ra tay với ta, ngươi liền tạm thời hạn chế Na Nở Dê. Thế nhưng không nên thương tổn Na Nở Dê. Cho Thánh Long kiếm như thế một cái mệnh lệnh sau, Lữ Trác cu Nở Dê đang đợi. Nhìn Ún Tờ, đến tột cùng có thể hay không ra tay với hắn. Theo lý mà nói, từ mô y cao y phương diện mà nói, mỗi ngày đều đang đùa giỡn Na Nở Dê, bắt nạt Na Nở Dê Lữ Trác, Na Nở Dê hẳn là sẽ không chút lưu tình mới đúng, huống hồ bản thân nàng giờ khả cờ Na Y lại là mặt tối, trong nội tâm mang theo tà ác. Nhưng Lữ Trác rồi lại ở chờ đợi cái gì đây? Chờ đợi chính mình tỷ nữ kế hoạch bồi dưỡng có thể thành công hay không, nếu như có thể thành công, ha, này Ún Tờ hắn liền không chút do dự nhận lấy. Nếu như không thành công, nếu trong lòng mình đã đối với nàng có mấy phần cảm tình, này tự nhiên cu nở dê là không cho phép những người khác cướp đi Na Nở Dê, nhiều nhất không mang theo Na Nở Dê tiến vào thánh địa, nhưng Lữ Trác hội bồ y tiếp Na Nở Dê 100 năm, mãi đến tận Na Nở Dê già đi. Ún Tờ, đến tột cùng ngươi hội lựa chọn thế nào đâu? Nhìn mặt lộ vẻ thống khổ Lữ Trác. Ún Tờ cánh tay đang run rẩy, nội tâm cực kỳ hoảng loạn, không chung 10 viên tỏa ra bạch quang trong suốt quang cầu, không ngừng run rẩy. Cuối cùng, bởi vì ma lực không ổn định, dường như bong bóng xà phòng giống như vậy, ba tháp, toàn bộ phá nát rơi mất. Ún Tờ cười khổ một tiếng, nhìn hai tay của chính mình. Tại sao đã rơi vào hắc ám chính mình? Dĩ nhiên sẽ ở tình huống như thế trong không hạ thủ được chính mình, không phải ngày nhớ đêm mong như thế nào mới có thể đánh đổ Lữ Trác sao? Nội tâm của nàng, ngổn ngang. Mà Lữ Trác trong lòng cũng rất là cao hứng, này một phần cao hứng một bay lên, phảng phất cả người thống khổ đều suy yếu không ít. Sau một khắc, Lữ Trác triệt để thu hồi đối ngoại ý niệm, trực tiếp đem tinh thần của chính mình thu nạp đến trong cơ thể chính mình. Giờ khả cờ Na Y, ở đệ một ma lực nguyên một bên, không gian tự nhiên mở ra, xuất hiện một cái tiểu không gian mô hình. Cái này tiểu không gian, rất là không ổn định, nhưng cũng đang không ngừng trưởng thành, ở lực lượng thời gian dưới. Mấy trăm triệu năm trong nháy mắt vung lên, vì lẽ đó nó trưởng thành cực nhanh. Đệ một ma lực nguyên cùng đệ nhị ma lực nguyên quan hệ, lại như là ẻ đỏ lặt cùng ẻ ạt len giống như vậy, hoàn toàn chính là một đôi không gian song song đến đây. Lữ Trác hơi suy nghĩ, đệ một ma lực nguyên bên trong, phân hai bộ phân quang minh ma lực cùng hắc ám ma lực, đột nhiên liền bị kiếm ý chặt đứt. Hắc ám lực lượng, lặng yên run lên, liền tiến vào đệ nhị ma lực nguyên. Mà quang minh ma lực, tắc tiếp tục ở tại đệ một ma lực nguyên bên trong. Hai cái ma lực nguyên, một quang minh, một hắc ám. So với ở đồng nhất cái ma lực nguyên bên trong, quang minh cùng hắc ám lẫn nhau xung đột, tương sinh tương khắc, cần Lữ Trác phân ra vừa phân tâm thần đi điều tiết, thân thiết rồi quá nhiều. Hơn nữa, đúng vào lúc này, quang minh ma lực cùng hắc ám ma lực QNZ là điên cuồng tăng vọt, hấp thu thiên nhiên trong ma lực tinh hoa. Trong thời gian ngắn ngủi, quang minh ma lực liền trưởng thành đến cùng trước hỗn hợp ma lực tương đương trình độ, hắc ám ma lực, tương tự QNZ là đem đệ nhị ma lực nguyên mở ra cùng đệ một ma lực nguyên một kích cỡ tương đương. Từ ma lực lượng trên, Lữ Trác hoàn toàn đi vào thánh thập đại ma đạo cấp bậc. Thậm chí từ ma lực chất trên, Lữ Trác quang ám chi hồ sinh ra ma lực, so với bất luận cái nào thánh thập đại ma đạo, đều mạnh hơn giờ khả cờ na y Lữ Trác, chỉ bằng vào ma lực, liền đã đứng thẳng ở thánh thập đại ma đạo đỉnh cao. Thậm chí coi như gặp phải có thể so với bán thánh tứ thiên vương, Lữ Trác QNZ không sợ chút nào. Nếu như đem kiếm thuật cùng phép thuật chống chất, bán thánh QNZ có thể một trận chiến, hơn nữa thánh khí thánh long kiếm, đánh không lại hắc long, xê dẹp, như vậy thánh cấp, nhưng chạy trốn dù sao vẫn là năng lực chạy. Dù sao thế giới này còn có thế giới ý chí tồn tại, thánh cấp không có ăn tỉ hệ sở thế giới như vậy, không thể hạn chế đáng sợ, mà là yếu hơn một ít. Đệ nhị ma lực nguyên triệt để mở ra hoàn thành, Lữ Trác mở mắt ra, nhìn túi đầu, vẻ mặt rất là phức tạp Ún Tờ, lộ ra một cái mỉm cười. Ún Tờ ngươi muốn phục sinh ụ dị, chuyện này, chờ ta trưởng không thế giới, liền giúp ngươi làm đi. Tuy nói phục sinh một cái rất mạnh người, hội đánh đổi một số thứ. Nhưng nếu hiện tại, ngươi đã là chính mình bé ngoan nghe lời tỷ nữ, như vậy, giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện của ngươi, ta sẽ không keo kiệt. Ún Tờ, làm sao không cái gì, tâm tình không thế nào tốt Ún Tờ lặng lẽ theo tiếng, lặng lặng đứng ở nơi đó. Thấy thế, Lữ Trác cười nhạt, nói, Ún Tờ, ta nói rồi, sẽ làm ngươi bé ngoan làm ta tỷ nữ. Ngươi tất cả, đều là của ta, ta không cho ngươi không cao hứng nha. Hừ, cũng thật là bá đạo đây. Nghe xong Lữ Trác đoạn văn này, Ún Tờ không nhịn được trợn tròn mắt, hừ một tiếng, liền xoay người. Lữ Trác nhưng là đánh rắn theo côn trên, trực tiếp thân thể bắn lên, nằm nhoài phía sau lưng nàng trên, nhẹ nhàng từ phía sau ôm na nở dê eo nhỏ nhắn. Hô hấp này sợi tươi đẹp mùi thơm ngát, Lữ Trác mỉm cười nói, Ún Tờ ta phải đi. Ngươi này liền muốn đi rồi chưa? Ún Tờ hơi kinh hãi, ánh mắt phức tạp, phảng phất là mang theo một loại nào đó không muốn lại hay là bởi vì không có đào móc xuất Lữ Trác bí mật, mà không cam lòng hay là hai người đều có đi. Đúng đấy. Ta mục đích tới nơi này đã đạt đến đáng tiếc, mục đích của ngươi, còn xa xa khó vời đây. Nghe Lữ Trác, Ún Tờ trầm mặc, nếu như là trở thành nghị viên mục đích, Na Nở Dê rất nhanh sẽ năng lực tiến thêm một bước nữa, trở thành chỉ đứng sau nghị viên tồn tại, sau đó tiến thêm một bước nữa, là có thể trở thành nghị viên. Nhưng mục đích của nàng, so với này muốn xa nhiều lắm, trở thành nghị viên, chỉ là bước thứ nhất mà thôi.